Phật đạo, Phật bản thị đạo, chương 172, sư đồ trùng phùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Vận chân nguyên quát to, Lam thần đang trốn trong hư không tu luyện hóa huyết thần đao, đầu óc như bị kim đâm một cái đau nhói, nhủ thầm úi. Tông chủ càng lúc càng lợi hại nha, cho dù không dùng đến pháp bảo mà ta cũng đừng hòng chống lại được, e rằng có là thần tiên trên trời hạ phàm cũng chưa chắc thắng nổi tông chủ đâu. Lam thần vô cùng kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn mà công lực Chu Thanh đã tiến một bước dài. Lúc trước do Lam thần bị Chu Thanh khống chế nguyên thần, cộng thêm Chu Thanh có thất bảo diệu thụ quá lợi hại nên mới phải cúi đầu thần phục, nhưng bây giờ đúng là tâm phục khẩu phục, không còn dám mảy may sinh lòng phản trắc rồi. Cho dù có khôi phục công lực âm thần thì đã sao, giờ so với Chu Thanh chỉ đáng sách dép. Chuyện, Phật đạo, thưa tông chủ, xin hỏi có việc gì sai bảo đệ tử đi làm ạ? Lam thần chui ra khỏi hư không, xuất hiện trước mặt Chu Thanh, thấy Chu Thanh đang ngồi thiền luyện công, thân như bồ đề, hào quang tỏa sáng khắp nơi, hệt như một bức tượng Phật. Lam thần càng thêm nể phục, vội cung kính khấu đầu. Trên mặt biển cách đây hơn 300 dặm về phía tây, có 13 tên huyết tộc đang đuổi giết một tu sĩ trẻ tuổi trốn trong cực quang cháo, người hãy đến đó giết sạch đám huyết tộc láo lếu đó rồi dẫn vị tu sĩ trẻ tuổi kia đến gặp ta. Mau thi hành đi, Chu Thanh nghiêm giọng ra lệnh. Huyết tộc Lam thần là một tên cổ lỗ sĩ quanh năm suốt tháng trốn trong Nam Cực Quang Minh Kính, không hề hay biết gì về tình hình bên phương Tây, càng không biết huyết tộc quỷ hút máu là gì. Chính là một loại yêu tộc ở phương Tây đó, mau đi làm theo lệnh ta, khi nào quay về ta sẽ giải thích sau. Chu Thanh nhất thời không biết nói sao cho Lam thần hiểu, bèn hối thúc hắn nhanh chóng đi cứu Liêu Tiểu Tiến. Lam thần không dám trái lệnh, vụt một cái biến mất trong hư không. Chu Thanh sực nhớ ra điều gì, vội hét to một tiếng gọi rực ngược Lam thần về. Chuyện, Phật đạo, tông chủ còn điều chi dặn dò ạ? Lam thần ngoan ngoãn như một đứa bé. Hừ, đám huyết tộc láo lếu kia không được giết chết, cứ đánh chúng ngất xỉu, cấm chế nguyên thần là được, bắt hết cả bọn về đây cho ta, ta sẽ có cách trừng trị chúng. Còn nữa, vị tu sĩ trẻ tuổi kia khi nào còn chống đỡ được thì ngươi chưa cần ra tay, vội theo dõi cho sát, khi nào hắn gặp nguy hiểm mới cứu thôi, biết chưa? Lam thần cung kính tuân lệnh, thoáng chốc đã mở ra hư không, nhắm hướng Liêu Tiểu Tiến đang bị vây đánh bay tới. Chu Thanh búng tay một cái, 12 tia sáng tím lấp lánh bay theo sau Lam thần, chính là 12 con rết thiết bối thu nhỏ. Hiện nay Chu Thanh công lực đột phá đến mức khó tin, hành sự cẩn thận, sợ Lam thần nhất thời lỡ tay tung hóa huyết thần đao hủy mất thân xác của mấy tên quỷ hút máu kia nên mới phái bọn rết thiết bối đi theo giám sát. Hí hí, đồ đệ tốt của ta, không phải sư phụ không muốn nhanh tay cứu con, chỉ là định xem thử công lực của con tiến bộ đến mức độ nào thôi. Có cực quang cháo hộ thân, tin chắc bọn huyết tộc kia nhất thời không làm gì được con đâu, rốt cuộc con đã chuốc phải họa gì mà có cả một bọn thân vương huyết tộc đến truy sát thế này. Cũng tốt, lần này ta đã có đối tượng thử nghiệm huyết thần kinh rồi, tạm thời vẫn chưa ngưng luyện được đô thiên ma thần, luyện lấy mười mấy con huyết thần từ trước vậy. Ha ha, thiên hạ còn có ai là đối thủ của ta nữa, dù có cùng xông vào ta cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh từng nghe Liêu Tiểu Tiến kể về tình hình huyết tộc, biết đám người mọc cánh dài vàng chóe đang đuổi giết Liêu Tiểu Tiến chính là bọn thân vương. Chu Thanh tập trung theo dõi tình hình trận chiến, phát hiện Lam thần cũng đã đến nơi, đang trốn trong hư không lặng lẽ quan sát. Một tiếng rít lanh lảnh cất lên, một tên thân vương huyết tộc trẻ tuổi mặt mũi tuấn tú gia tăng tốc độ, hai chiếc cánh vàng chóe dang rộng vỗ phành phạch lướt qua đầu Liêu Tiểu Tiến chắn ngay phía trước mặt, nho nhã vung bàn tay lên, một quả cầu sét đen ngòm lập tức được ngưng tụ, hất tay đánh thẳng về phía Liêu Tiểu Tiến. Huỳnh, một tiếng nổ nhức óc vang lên, quả cầu sét đen ngòm chạm vào hào quang ngũ sắc của cực quang cháo nổ tung, không gian xung quanh rung chuyển, khí thế dữ tợn nhưng lại không có tác dụng gì đáng kể, hào quang ngũ sắc chỉ lung lay một chút, hoàn toàn không bị xuyên thủng, chỉ là vụ nổ đang chặn bước tiến của Liêu Tiểu Tiến, phía sau 12 tên thân vương còn lại đã ập đến bao vây, tạo thành một trận thế ngôi sao 6 cánh vây chặt Liêu Tiểu Tiến vào giữa. Anh bạn trẻ tuổi kia ơi! Hãy ngoan ngoãn đầu hàng bọn ta đi, chỉ cần bọn ta hút máu của ngươi, huyết tộc chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh với tốc độ nhanh nhất. Một tên thân vương già nua khoác áo choàng đen, tay cầm một cây gậy đầu lâu, yêu khí đen xì bốc ra ngùn ngục, nhếch mép khinh miệt con mồi đã bị vây chặt. Ngoại trừ một tên thân vương trẻ tuổi tuấn tú ra, những tên còn lại đều già nua, da mặt nhăn nheo, hiển nhiên đã sống cả ngàn năm là ít. Tên thân vương trẻ tuổi tuấn tú hình như là thủ lĩnh của cả bọn, đứng tách ra bên ngoài trận pháp ngôi sao 6 cánh, đôi mắt bắn ra tia sáng danh ma. Anh bạn trẻ, bây giờ ngươi có muốn thoát cũng không được đâu, hãy suy nghĩ cho kỹ đi nhé. Ngoan ngoãn đầu hàng bọn ta, chỉ cần ngươi cung cấp máu cho bọn ta hưởng dụng, huyết tộc thập tam nghị hội sẽ chăm ngươi như chăm trứng, hào quang hộ thân của ngươi tuy lợi hại nhưng cũng không cầm cự thêm được bao lâu đâu. Tên thân vương trẻ tuổi tuấn tú ra sức thuyết phục Liêu Tiểu Tiến đầu hàng. Đám yêu quái đần độn này đang lải nhải gì thế nhỉ? Lam thần trốn trong hư không nãy giờ, nghe không hiểu bọn thân vương muốn gì ở Liêu Tiểu Tiến. Liêu Tiểu Tiến không đáp lời, chỉ nhếch mép cười lạnh lùng. Soạt, Liêu Tiểu Tiến cũng biến hình thành huyết tộc, đôi cánh cũng mang màu vàng chóe. Ây da, thật không đơn giản nha, trong thời gian ngắn như thế mà ngươi đã tiến hóa thành thân vương rồi, thần kỳ thật đấy. Ta chỉ mới uống có một ly máu của ngươi thôi mà đã trẻ ra thế này. À, người phương đông các ngươi hình như có câu nói gì đó, cải lão hoàn đồng, đúng rồi, ta đã cải lão hoàn đồng. Ha ha, tên thân vương trẻ tuổi cười to đắc ý, xem đây. Liêu Tiểu Tiến giận dữ quát to, mở miệng phun ra một thanh phi kiếm, sắc tím tỏa sáng tứ phía, hóa thành hàng trăm đạo kiếm quang bắn vào tên thân vương trẻ tuổi. Xoẹt, tên thân vương hình như biết trước phi kiếm của Liêu Tiểu Tiến lợi hại, vọt thẳng lên cao mấy mươi trượng tránh né, tốc độ nhanh như điện xẹt, Lam thần giật mình kinh hãi. Úi, lũ yêu quái đần độn này tuy công lực yếu kém, pháp bảo cũng là thứ rác rưởi, nhưng tốc độ lại so sánh được với ta rồi, thật là lợi hại. Tên thân vương trẻ tuổi lầm bầm niệm thần chú từ trên cao, Lam thần cảm nhận được yêu khí hắc ám lan tỏa tạo thành một chiếc chảo rộng hơn mẫu ruộng, chụp xuống đầu Liêu Tiểu Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra con yêu quái này còn có thủ đoạn này nhỉ, nhưng so với ta chỉ là hạng các kế kỳ nhông thôi. Tông chủ đã dặn vào lúc nguy ngập nhất mới ra tay, bây giờ ta cứ tiếp tục theo dõi vậy. Lam thần càng lúc càng nổi lòng hiếu kỳ về đám yêu quái được gọi là huyết tộc này. Mấy tên thân vương già nua cũng giơ cao pháp trượng đầu lâu, tất cả cùng niệm thần chú, chiếc đầu lâu gắn trên pháp trượng bốc khói đen ngùn ngụt bao vây lấy Liêu Tiểu Tiến, mấy trăm đạo kiếm quang của Liêu Tiểu Tiến chạm phải đám khói đen như bị tơ nhện quấn lấy, cứ chặt đứt vầng khói nào đám khói lại nhanh chóng tụ lại đeo dính phi kiếm, kiếm quang càng lúc càng mờ, Liêu Tiểu Tiến thấy tình hình không hay liền thu lại phi kiếm, chỉ phát động cực quang cháo không cho khói đen ập vào thân. Chuyện, Phật đạo, cực quang cháo quả nhiên lợi hại, hào quang ngũ sắc sáng rực, đám thân vương huyết tộc vẫn bình tĩnh tung khói đen mù mịt thu hút sự chú ý của Liêu Tiểu Tiến, tên thân vương trẻ tuổi tạo một quả cầu sét đen to đùng đánh xuống từ trên cao. Những tên thân vương già nua còn lại đều phối hợp tác chiến, quả cầu sét bắn ào ạt vào cực quang cháo, Liêu Tiểu Tiến bị tiếng nổ làm cho choáng váng đầu óc, hai chân lảo đảo sắp khuỵu xuống. Ai, ngôi sao sáu cánh kia là một trận pháp cao cấp của ma đạo nha. Đồ đệ của ta cũng thật tài giỏi, không hổ thẹn là hậu duệ của Sivu, trong thời gian ngắn thế này mà đã tu luyện đến cảnh giới hóa thần rồi, chỉ là pháp thuật có vài chiêu xài hoài, phi kiếm thì biết chút đỉnh kiếm pháp hạng bét của Thục Sơn, tính ra là vì người làm sư phụ như ta không làm tròn trách nhiệm. Thôi, lần này ta sẽ cho đệ tử đi tên lửa một lần, giúp nó tăng tiến từ hóa thần sơ kỳ lên thẳng phản hư luôn, không biết nó có chịu nổi đau đớn khi ta truyền công không nhỉ? Hí hí, Chu Thanh ở cách xa 300 dặm vẫn thông qua thần niệm mạnh mẽ theo dõi sát sao, cực quang cháo tuy không thể bị phá vỡ, nhưng sức nổ của mấy quả cầu sét liên tiếp đánh tới sẽ chấn động Liêu Tiểu Tiến, thời gian kéo dài chắc chắn sẽ chịu không nổi. Chu Thanh nhìn ra công lực của mấy tên thân vương già nua này cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, chỉ có tên thân vương trẻ tuổi tuấn tú là đạt hóa thần hậu kỳ, do huyết tộc có sẵn tốc độ kinh hồn nên nếu đánh với tu sĩ con người cùng cấp sẽ lợi thế hơn, chỉ có điều tu sĩ con người có pháp bảo mạnh thì không thể nói trước được kết quả. Liêu Tiểu Tiến siêu siêu vẹo vẹo, sắc mặt trắng bệch phun ra vài ngụm máu tươi, xem ra sắp chịu hết nổi rồi, nhưng đám thân vương sẽ không giết chúng, chỉ muốn bắt Liêu Tiểu Tiến làm huyết nô, nhốt lại nuôi nấng như nuôi heo, lúc nào thích thì lôi ra hút máu, sống ngày tháng như thế còn đáng sợ hơn cả bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Lam thần, ra tay đi, Chu Thanh phát ra mệnh lệnh, cách chương.